Giấy bút là phòng sẵn. Tiếp theo, Lăng Vân ở nơi này trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Đối với họa nói, hắn cũng không làm sao nghiên cứu qua. Chỉ có thể coi như là lược thông gia lông. Nhưng hắn nói thế nào đi nữa? Ngày xưa đều là tạo hóa đan đế. Là đứng đầu nhất thần minh. Hắn lược thông gia lông. Đối với thần vực dưới võ giả mà nói. Cũng đã có thể nói nhắm thẳng vào đại lộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.